Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3669. Chương 3669. Giết sạch. Không bằng giết hết mới hào hào đàm một chút hiểu lầm sự tình. Bạch Vũ Chiết cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng đem hắn huynh đệ hai vợ chồng truy sát đến mức độ này. Đều đến hoang cổ bí cảnh nhập khẩu. Còn hiểu lầm, ta hiểu lầm đại gia ngươi. Coi như hiểu lầm cũng liền gặp phải ngọn nguồn. Oanh, trừ Ngô Chiết Quân bên ngoài một tên sau cùng thiên thần cảnh cũng bị Bạch Vũ Chiết một thương. Xuyên qua, về phần chủ thần cảnh, bọn hắn chết càng nhanh. Tại cổ Thanh Vân tàn sát phía dưới, hiện tại còn lại một cái. Mà lại chỉ cần bọn hắn không dừng tay, cũng chính là một giây sau sự tình. Các người đừng khinh người quá đáng. Ngô Chiết Quân một bên ngăn cản Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liên thủ công kích, một bên phẫn nộ quát, hiện tại nói cái gì cũng muộn. Người đều không sai biệt lắm đã chết xong a, còn lại cái cuối cùng cũng đã không có ý nghĩa gì. Ngô Chiết Quân phất tay chém ra một đạo kinh khủng đao mang, ngăn trở Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liên thủ công kích. Sau đó quay người liền hướng một phương hướng khác bay đi. Ngoan thoại cũng không dám thả một câu, coi như muốn báo thù, tối đa cũng chỉ dám tìm Tần gia mà thôi. Đi tìm Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông, vậy sẽ đem toàn bộ Ngô gia cho chơi không có. Ngươi cho rằng ngươi đi sao? Bạch Vũ Chiết cười lạnh một tiếng. Không trung Tử Kim Phượng Hoàng lập tức phát ra từng đợt êm tai tiếng phượng hót. Ngay sau đó, chính hắn cũng phát động thiên âm chấn, long ngâm phượng minh liên tục. Tại quần sơn trong quanh quẩn, Ngô Chiết Quân còn không có bay ra ngoài 100 mét đâu. Tốc độ đều hoàn toàn còn không có đạt tới cực hạn. Tại không trung thân hình lập tức hung hăng chìm xuống, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ, dùng hết tất cả lực lượng muốn bay đi, nhưng là tốc độ kia. Thực tế là, Bạch Vũ Chiết mặc kệ là thiên âm chấn hay là chân hoàng thiên hỏa, đều sớm đã trùng tu qua, dùng hắn thực lực hôm nay, Long Phượng Hòa Minh có thể sống sinh sinh đem thiên thần cảnh sơ kỳ cho đánh nổ. Giết chết thiên thần cảnh hậu kỳ kia là không có khả năng, nhưng cũng có rất lớn ảnh hưởng. Bá, cổ Thanh Vân vừa mới giết hết một tên sau cùng chủ thần cảnh, trực tiếp một cái xoay người, một đạo kiếm khí liền hướng Ngô Chiết Quân chém tới. Nhìn như tùy ý một chiêu, lực sát thương cũng cực mạnh. Cổ Thanh Vân thực lực so với Ngô Chiết Quân cũng tuyệt đối không kém nơi nào. Oanh, Ngô Chiết Quân tại âm công phía dưới hơi thích ứng một điểm, nhấc đao ngăn trở, nhưng thân hình của hắn lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mà hắn bay ngược phương hướng thì là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vị trí. Vù vù, lại là hai đạo kiếm khí, sau đó nháy mắt hợp nhất, mang theo kinh khủng hàn lưu cùng vô tận nhuệ khí, giống như một đạo màu lam nhạt như chớp giật, đâm thẳng Ngô Chiết Quân vị trí hậu tâm. Phốc phốc, kiếm khí xuyên qua mà qua. Loại trạng thái này phía dưới Ngô Chiết Quân căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Cho dù là muốn tránh đi yếu hại đều làm không được. Không chỉ là nhận cổ Thanh Vân một kiếm kia xung kích, còn thời khắc khác đều bị Long Phượng Hòa Minh cho ảnh hưởng. Thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, như vậy vẫn lạc, nhìn tựa hồ thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả thực lực rất chẳng ra sao cả. Nhưng trên thực tế, đám người tuổi trẻ này đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông. Bọn hắn mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, coi như tách đi ra, tại cùng cảnh giới bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Không tính cao cấp nhất, nhưng cũng là thỏa thỏa thượng tầng. Một khi liên thủ, mặc kệ là Bạch Vũ Chiết hay là Cổ Thanh Vân, đoán chừng đều đánh không lại hai nàng. Cổ Thanh Vân cũng giống như thế. mà lại hắn đã thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hậu kỳ. Bạch Vũ Triết lại càng không cần phải nói, cảnh giới của hắn nhưng thật ra là thấp nhất, nhưng lực chiến đấu của hắn cũng không kém Cổ Thanh Vân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN